Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1856, chương 1883, chấn. Giết ta, các ngươi giết ta, ta nhận thua, ta Lý Phân Lam nhận thua, cho ta một thống khoái đi, yêu cầu cầu các ngươi, thiên phú cơ hồ tuyệt đỉnh, đối với huyết thần đao phương diện này đại địa linh hồn chi lực. Có vô cùng sức lĩnh ngộ Lý Phân Lam, ở vào giờ phút này lựa chọn đầu hàng. Về phần chém chết Trường Không Vô Kỵ còn có Giang Vưu Khả, cái này Hắc công tử sự tình, nàng là cũng không dám nữa suy nghĩ nhiều, tình nguyện tử cũng không tiếp tục chuyện này, bởi vì này chỉ là mộng. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ không khỏi lắc đầu một cái. Cái kia nhiều chút đến từ dưới đất linh hồn xâm phạm lực lượng, cũng không có chút nào thu hồi lại ý tứ. Đáng sợ linh hồn tàn phá, như cũ ở Lý Phân Lam trong thân thể. Giang Vưu Khả, cái này Hắc công tử đâu rồi? Cũng ở vào giờ phút này nói, lộp bộp nột, ngươi phải giết chúng ta. Đi đem huyết thần đao xuất ra tới giết chúng ta liền cho ngươi thống khoái a. Nếu không lời nói, hai người chúng ta tự mình đi cầm, có thể liền không phải như vậy kết quả. Đến thời điểm, không chỉ có ngươi thì sống không bằng chết, có lẽ ngươi những người nhà đó cũng sẽ bỗng dưng chết đi a. Nói thật ra, ta đối với ở cái thế giới này tiến hành vô tận chu diệt sự tình cũng không có quá nhiều dục vọng, chỉ là muốn trợ giúp Hắc công tử hoàn thành hắn cừu hận a. Trường Không Vô Kỵ với Hắc công tử hai người nhìn có một chút lòng dạ ác độc ý tứ, nhưng là trên thực tế đây, nghe hai người phen này đối thoại sau mới có thể minh bạch, nguyên lai hai người bọn họ sở dĩ lựa chọn khống chế Lý Phân Lam điên cuồng để cho nàng cầm huyết thần đao báo thù, kỳ cuối cùng mục nhưng thật ra là không nghĩ lại đi Lý gia tiến hành những thứ kia buồn chán chu diệt. Còn kiến hôi cũng tốt, trò chơi cũng được. Trường Không Vô Kỵ đã có nhiều chút chán nản, hắn cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội, đang chịu đựng vô tận hành hạ Lý Phân Lam, chợt giữa không có như vậy cương mãnh ngu xuẩn. Nàng cơ hồ trong nháy mắt cũng nghe biết Trường Không Vô Kỵ hai người ý tứ, cố nén trong lòng chỗ đau, Lý Phân Lam cực kỳ kinh hoàng hỏi, hai người các ngươi giết ta căn bản không phải mục đúng không? Các ngươi muốn chỉ là chúng ta ra huyết thần đao, đúng không? Nhé cáp, ngươi còn thật không phải là rất ngu. Ta nhớ ngươi cũng nên minh bạch, hai người chúng ta mạnh như thế nào. Hơn nữa có thể nói thiệt cho ngươi biết, đối phó ngươi thời điểm, chẳng qua chỉ là chúng ta lực lượng 1/3 cũng chưa tới thực lực mà thôi. Ngươi cảm thấy ngươi người nhà chịu được sao? Nếu là ngươi hiểu chuyện, đi học học tướng công của ngươi, nghĩ biện pháp giao ra chúng ta muốn làm cái gì, tối thiểu còn có thể cho ngươi thống khoái, bảo vệ một chút người nhà ngươi. Trường Không Vô Kỵ phân tích bên trong, cũng nói ra bản thân ý tưởng chân thật, hắn cũng sẽ không hủy bỏ chính mình trong lòng dục vọng. Bởi vì quả thật không cần thiết, nghe hiểu Trường Không Vô Kỵ lời nói sau này, lúc này Lý Phân Lam mới càng khiếp sợ, nàng chợt nghĩ đến chính mình chạy thoát thân sự tình, rõ ràng bọn họ không thể nào nhanh hơn chính mình, lại dùng trước làm cho mình chạy rất lâu thủ đoạn, sau đó toàn bộ kích thích thiên đạo theo đuổi bắt lấy. Bọn họ còn có ngoại lai lực lượng, quả thật cường đại không thay đổi, nếu như đi đối phó người nhà mình, khẳng định người nhà khó thoát khỏi cái chết a. Kết quả là, đầu đau muốn nứt Lý Phân Lam, trực tiếp nhịn được hết thảy, trực tiếp lễ bái ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt hai người. Ta đáp ứng các ngươi, ta cái gì cũng nghe các ngươi, ta muốn dùng tất cả năng lực, đi lấy ra huyết thần đao, dâng tặng cho hai vị đại thần, dĩ nhiên còn có ta trên cổ đầu người. Ta chỉ hy vọng, hai vị đại thần không muốn chu diệt người nhà ta. Có thể được, Lý Phân Lam hoàn toàn kinh sợ, nàng căn bản không có biện pháp lại tiếp tục kiên trì tiếp. nàng cũng phải bảo vệ nàng người nhà mình. Đối với này, Trường Không Vô Kỵ cuối cùng hài lòng gật đầu một cái. Bàn tay hắn, vào lúc này cách không một cái huy động, chỉ một thoáng, bên dưới lòng đất kẽ hở. Vào lúc này nhắm đóng lại, trong đó thả ra ngoài linh hồn chi lực, cũng toàn bộ rơi xuống đi xuống. Đối với Lý Phân Lam hành hạ, liền cũng là đến đây chấm dứt. Lý Phân Lam rốt cuộc khôi phục tự do. Sau đó nàng đứng dậy, đối với hai cái này ngoại lai siêu cấp nhân vật gật đầu một cái. Sau đó một cái xoay người, tỷ số rời đi trước chỗ này, chạy thẳng tới Lý gia đại bản doanh đi giết Trường Không Vô Kỵ cùng Giang Vưu Khả hai người. Ở Lý Phân Lam toàn lực dẫn bên trong, chạy thẳng tới Lý gia chạy tới, đi tới nửa đường thời điểm, Trường Không Vô Kỵ đám người sắc mặt cũng có chút cho phép bất đồng, bởi vì nơi này hết thảy phát sinh không tầm thường biến hóa, trong thiên địa khắp nơi đều tràn ngập đủ loại lực lượng. Có thế giới huyết thần đủ loại mạch lạc thiên đạo, còn có dưới đất lan tràn lên linh hồn chi lực, thậm chí nói, còn có một loại xuôi ngược không ngừng, phảng phất có thể tạo thành một loại tuyệt đối phòng ngự, kết giới thiên đạo mạch lạc lưới. Cái này không giống với Trường Không Vô Kỵ thường dùng thiên đạo, mà là thủ cực hạn, đại địa các nơi cũng linh linh tán tán nằm tràn đầy đủ loại thi thể. Cụt tay cụt chân, càng đi về phía trước, đó là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thảm thiết. Giờ phút này Lý Phân Lam đã hoảng, nàng có một loại cực độ không rõ dự cảm, có lẽ các nàng Lý gia thực ra lúc trước cũng đã tiêu diệt, nếu không lời nói bên ngoài làm sao biết thảm như vậy. Hơn nữa càng ngày càng thảm, lại nói Trường Không Vô Kỵ cùng Giang Vưu Khả, hai người vào lúc này mắt đối mắt ở một nơi, trong lòng không sai biệt lắm cũng có một cách đại khái ý tưởng. Hai người hơi gật đầu một cái sau này, hay lại là Trường Không Vô Kỵ trước khi nói ra, cái loại này tuyệt đối phòng ngự, cảm giác là một loại với huyết thần đao huyết thần kiếm, có cùng nguồn gốc lực lượng, căn cứ thế giới huyết thần cửu đại thần binh mà nói. Kia vật này vô cùng có khả năng, đó là cửu thần binh bên trong, nhất giỏi về phòng thủ, chấn, cáp, không tệ, ta cũng vậy cái ý nghĩ này, có thể bắt được dao động còn vô cùng có khả năng chu diệt người Lý gia. Thực lực tuyệt đối không phải một dạng, tối thiểu cũng phải là nhị đẳng trưởng khống giả lực đứng đầu lãnh đạo, ta ngược lại thật ra thập phần mong đợi rồi. Giang Vưu Khả cái này Hắc công tử, tựa hồ có hơi khát máu liếm liếm chính mình môi, nàng đối với sau đó phải xuất hiện địch nhân đã tràn đầy hứng thú, mà lúc này đây Lý Phân Lam đã bắt đầu lung la lung lay. Nàng thiếu chút nữa không trực tiếp nằm trên đất, mặt đầy bi thương nói, xong, toàn bộ xong, cha ta hòa à, ta cảm giác hắn khí tức tử vong. Ừ, Lý Phân Á, ngươi đang nói gì? Trường Không Vô Kỵ chợt hỏi thăm qua tới, con mắt của Lý Phân Lam trong, hoàn toàn đều là nước mắt hoa, mặc dù nàng rất xấu. Nhưng là lúc này trẻ con tình, cũng là để cho người có một tí tia cảm động. Nàng run rẩy quỳ xuống trước người Trường Không Vô Kỵ nói, gia tộc chúng ta có nhất định năng lực cảm ứng, đây là bởi vì chúng ta giỏi linh hồn lực nguyên nhân sở trí. Ngay mới vừa rồi cha ta hắn chết, hắn ở lúc sắp chết liều mạng thả ra chính mình linh hồn lực cho ta, tỏ ý ta ngàn vạn lần không nên về nhà. Địch nhân không phải là ta có thể chống cự. Ồ, nguyên lai là như vậy. Ngươi không thể chống cự cũng không kỳ quái, dù sao cũng là trong tay nắm chấn tồn tại. Trường Không Vô Kỵ không để ý nói, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.